tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia thật là Lan, người nhà ta xem một chút đều không giống a, ngươi xem hắn còn đối Lan động tay động chân. Tây Mai thăm đầu đến khung cửa biên, trộm đi đánh giá một chút Lan cùng Bader, mới quay đầu đối với Godera cùng Hạ Thiêm nói. Ai, nói thật ra, nam nhân kia hắn giống như ở nơi nào gặp qua, lớn lên hảo quen mắt. Wikidex.com đem ánh mắt dừng ở Godera trên người, hy vọng Godera có thể trả lời hắn. Không nghĩ tới Godera vừa ra khỏi cửa đôi mắt liền dính ở gian thương trên người, xem cũng chưa xem một cái hắn. Không có biện pháp, Tây Mai đành phải rời đi mắt chờ mong nhìn Hạ Thiêm. Xem như đi trên danh nghĩa đúng vậy. Hạ Thiêm sờ sờ cằm, đón nhận Tây Mai ánh mắt gật gật đầu. Theo đạo lý nói Lan đều là thú nhân đế quốc vương phi, này đại khái cũng coi như là người nhà. Được đến đáp án Tây Mai cũng không làm dây dưa, để lại câu ta về phòng tiếp tục ngủ, dưới chân Mạt Du bước nhanh đi rồi. Hắn bất quá là cùng Hạ Thiêm nói hai câu, Hạ Thiêm tình lang thấy thế nào hắn ánh mắt liền nguy hiểm như vậy đâu. Hơn nữa, mới vừa không dưới tâm nhìn mắt gian thương, hắn tựa hồ nghe thấy được chiến hỏa hương vị. Vẫn là chạy trước lại nói, nơi này không toàn, La Văn tận lực khống chế được chính mình ánh mắt, làm chính mình không đi xem Godera, bằng không hắn thật sự sẽ tưởng đem ra hỏa này đánh chết. Đè nặng hỏa khí, nhàn nhạt mở miệng cùng Tạp Liệt nói. Chúng ta đi tâm sự đi, thật lâu cũng chưa thấy. Nhìn thoáng qua Hạ Thiêm, Tạp Liệt mới đối với La Văn gật gật đầu. Nói chuyện phiếm cũng là cái vấn đề, rốt cuộc nơi này bọn họ hai cái đều không thân, không biết muốn đi đâu nói chuyện phiếm. Cũng may Hạ Thiêm cũng phản ứng lại đây, ta mang các ngươi đi tìm một chỗ ngồi xuống đi, nói xong, đối với Godera gật gật đầu liền mang theo hai người tránh ra. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lan đã bị hủy hư phòng môn, Godera cũng hướng về thao tác thất đi đến. Mau chóng đem những cái đó sự xử lý xong, đi mở đường thuyền viên cũng nên đã trở lại, không biết bọn họ tìm được đời trước làm phi thuyền cơ giáp sát ngoài cái loại này đặc thù không có. Tất cả mọi người đi xong rồi, Lan cũng bị hống đến không sai biệt lắm. Hai đời tuổi thêm lên, Lan đều vẫn là trong đó nhị vị thành niên, thương tâm khổ sở cảm xúc tới cũng nhanh đi được cũng mau. Nhìn chính mình phòng cửa kia hư đến cái gì đều không có, lẻ loi môn, rít gào hô một tiếng. Các ngươi đem ta môn tu hảo lại đi a, nheo lại mắt cười cười, Bader xoa xoa Lan hồng mao. Tiểu Lan không khổ sở thì tốt rồi, chính là này tóc như thế nào biến thành cái này nhan sắc, nhìn qua rất giống là Lan thích ăn cà rốt nhan sắc. Liên tiếp mấy ngày cứ như vậy qua đi, Lan cũng không thế nào ra cửa, hắn không biết như thế nào đi đối mặt những cái đó đồng bọn. Đãi ở trong phòng không phải dầu dĩ không vui, chính là dầu dĩ không vui, làm đến Bader đều cho rằng Lan có phải hay không sinh bệnh gì. Mà mấy ngày nay Hạ Thiêm rốt cuộc có cơ hội đi kiểm tu một chút phi thuyền hệ thống cùng khác cái gì, La Văn tới vẫn là có chỗ lợi, một có rảnh liền luôn là tìm Tạp Liệt nói chuyện phiếm, cũng làm hắn có xuyễn khẩu khí thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiểm tra rồi 2-3 thiên, Hạ Thiêm thật muốn đem phi thuyền toàn đổi quá một lần, hệ thống hảo là hảo, chính là phi thuyền phần cứng thật sự là theo không kịp, trước 2 ngày mua kia phê đồ vật cũng nên hảo hảo thay, nhưng này thay linh kiện lại yêu cầu thời gian, chỉ cần chính mình cùng hai cái duy tu sư có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, phải gọi Godera đi đem kia một đống lớn chế tạo sư duy tu sư linh kiện lắp ráp nhân viên cấp tìm trở về, bằng không này công trình cũng quá mệt mỏi. Thật vất vả đem sự vụ đều chọn hoàn thành, Godera bắt đầu muốn tìm La Văn hảo hảo nói chuyện. Nhưng này như thế nào nói, lại là một kiện phức tạp gian nan sự tình. Mỗi lần đi đến gõ La Văn phòng môn, Tạp Liệt đều lặng lặng ngồi ở bên trong. Mà hắn vừa định mở miệng nói chuyện, La Văn liền giữ cửa cấp đóng sầm. Này thật là phiền não một sự kiện, không có theo đuổi quá bất luận kẻ nào, Godera chính lâm vào khốn cảnh, không biết như thế nào cho phải. Hôm nay giống như thường lui tới giống nhau, Tạp Liệt vừa đem cửa mở ra, La Văn vừa thấy đến Godera thân ảnh, liền đem phòng môn cấp phanh, một tiếng đóng lại. Như thế nào mỗi lần nhìn đến hắn đều như vậy hòa đại. Tới chợ đen, ngươi tính tình nhưng thật ra càng ngày càng kém. Tạp Liệt khó được trêu chọc một lần La Văn, hắn còn tưởng rằng là Tiểu Thiêm lại đây tìm hắn, dựa theo thường lui tới thời gian, Tiểu Thiêm cũng nên lại đây. Cái này Godera cũng thật là thú vị, liên tiếp vài thiên đều lại đây tìm La Văn, bất quá nhưng thật ra không có một lần có thể thành công nói ra một câu, mà La Văn nhìn thấy hắn sắc mặt cũng sẽ biến kém, ngay cả luôn luôn không thế nào quan tâm mặt khác sự hắn đều đối cái này có chút tò mò. Đại khái là hắn nhìn qua tương đối nhược trí đi, La Văn không chút để ý trả lời, không nghĩ ở cái này mất mặt vấn đề thượng rối rắm. Nói xong tạm dừng một hồi, mới tiếp tục ra tiếng. kia khối tinh thạch vô luận có phải hay không liên bang đều phải lộng tới tay thượng. Bằng ta nhiều năm trực giác, kia đồ vật khẳng định có vấn đề. Ân, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tạp Liệt một bên trả lời La Văn, vừa nghĩ Hạ Thiêm như thế nào còn không qua tới tìm hắn. Lôi ra ghế dựa ngồi xuống, La Văn đem mặt nạ tháo xuống khấu ở trên bàn, vuốt cằm. Ngươi Tiểu Thiêm không phải mang theo kia đồ vật sao? Ta lộng khối giả đổi qua đi thì tốt rồi. Tuy rằng làm như vậy có chút thiếu đạo đức, bất quá cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cái gì, nói hắn hố, ha ha, hắn còn tính toán đem Godera hố đến liền phi thuyền đều bán đi, so sánh với dưới, này một khối đồ vật tại đây trên phi thuyền cũng không như vậy quan trọng. Ý tưởng rất tốt đẹp, bất quá Tạp Liệt tựa hồ cũng không phải rất có hứng thú, cưỡng bách Hạ Thiêm làm hắn không muốn sự, này cũng không phải là hảo bạn lữ hành vi. Tiểu Thiêm không muốn nói, ta cũng không có biện pháp. Nhéo cằm tay căng thẳng, La Văn rất muốn đem Tạp Liệt đầu mổ ra, nhìn xem bên trong có phải hay không vào một loại kêu tình yêu thủy. Tạp Liệt không đồng ý, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể khác tưởng một cái biện pháp. Tiểu Thiêm đi ra ngoài đến có chút lâu, có thể hay không ra chuyện gì, không phải nói tốt lại đây tìm hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Tạp Liệt còn đang suy nghĩ Hạ Thiêm như thế nào còn không có lại đây, mà bên kia Hạ Thiêm chính lâm vào duy tu đổi linh kiện điên cuồng công tác trạng thái, đã đem mặt khác hết thảy đều tung ra trong óc, một lòng chỉ còn lại có trước mặt nên lắp ráp linh kiện. Chờ Hạ Thiêm đem trên tay đồ vật chuẩn bị cho tốt, vui mừng vỗ vỗ, mới nhớ tới, hắn còn đem Tạp Liệt ném ở La Văn nơi nào, còn cùng Tạp Liệt nói, ta khắp nơi đi một chút, ngươi đi theo La Văn nói chuyện phiếm đi, ta biết các ngươi thật lâu không gặp, tưởng nhiều tâm sự, dạo xong trở về ta lại đi tìm ngươi, một câu đều không cho Tạp Liệt nói, trực tiếp đưa đến La Văn phòng cửa liền đi. Xong rồi, Tạp Liệt nên sẽ không sinh khí đi. Vội vàng vội kêu bên cạnh duy tu sư nhân tiện giúp hắn kiểm tra một chút có hay không cái gì vấn đề lớn, Hạ Thiêm liền chạy tới tiếp hắn thượng cấp đại nhân. Chạy đến La Văn phòng cửa, mới vừa dừng lại thuận một hơi, liền thấy Godera duy trì suy nghĩ gõ cửa động tác quay đầu nhìn hắn. Ngươi cũng tại đây à, thở hồn hển Hạ Thiêm vỗ vỗ ngực tò mò cùng Godera chào hỏi. Hắn như thế nào cảm thấy mấy ngày nay Godera có chút không bình thường, giống như vừa nhìn thấy La Văn liền không bình thường, nên không phải là tư nhân tài sản lại bị La Văn lừa hết đi. Giống như mấy ngày hôm trước còn nhìn đến La Văn từ hắn phòng ra tới, ai, sẽ không chính là lúc ấy lừa đi đi. Này, chuyện này, hắn thương mà không giúp gì được. Ân, tạm dừng trong chốc lát, Godera lại tiếp tục nói. Ngươi lại đây tìm Tạp, là đâu, ngươi lại đây tìm La. Sâm, thực kịp thời, Hạ Thiêm đem nguyên lai like muốn nói xuất khẩu, văn, ngạnh sinh sinh đổi thành Sâm, xem Godera biểu tình cũng không có phát hiện cái gì không đúng, vẫn là kia nhất quán nghiêm túc. Người lần sau không cần mua, liền tính đồ vật thực hảo, cũng không thể không màng chính mình tiểu kim khố. Người lại không phải không biết La Sâm hung tàn, nói nữa, người như vậy đi tìm hắn chỉ biết bị lại hố một lần, không có gì dùng. Lại nhảy nói một đống lời nói, Godera cũng bị Hạ Thiêm tễ đến một bên đi, nhìn Hạ Thiêm gõ thượng môn. Đến nỗi Hạ Thiêm nói những cái đó cái gì bị hố, hắn cũng không có để ở trong lòng, nếu La Văn như vậy thích tiền, hắn liền nhiều tránh một chút lâu như vậy, phó đoàn trưởng tiền lương cũng nên chứng, khụ khụ, lần sau bắt cóc mặt khác thuyền hải tặc phân phối thời điểm đề một chút đi, có cái như vậy thích tiền tức phụ chính mình cần phải nhiều tránh một chút. Tần mệt La Văn không biết hiện tại Godera suy nghĩ cái gì, bằng không hắn phỏng chừng cũng liền trực tiếp dưới sự tức giận đi rồi, quay đầu lại thuê cái mười mấy cái gì hắc binh đoàn tới đem, duyên thạch cấp diệt cũng liền không có mặt sau như vậy nhiều chuyện xưa. Có đã lâu môn, cũng chưa thấy có phản ứng gì, Hạ Thiêm không khỏi tự hỏi, bên trong có phải hay không không có người, như thế nào như vậy an tĩnh. Kiên nhẫn tiếp tục gõ đi xuống, môn mới chậm rãi mở ra. Tiểu Thiêm, Tạp Liệt một mở cửa, đôi mắt xoát một chút sáng lên, bất quá cũng may mang theo mặt nạ, không có gì người chú ý, vừa mới La Văn không cho hắn mở cửa, phi nói là cái kia cái gì Godera lại đây, trong vòng một ngày tới 5 lần ân, nơi này nhất định có chuyện xưa. Bất quá này cùng hắn không có gì quan hệ, Tiểu Thiêm ở thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài thật là ngươi tiểu gia hỏa a, vậy ngươi liền đi nhanh đi, nhìn ngươi thất thần ta cũng phiền, tái kiến không tiễn. Thanh lãnh hiểu vận mang theo điểm không kiên nhẫn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Tạp Liệt đã bị La Văn đẩy ra phòng, môn phanh, một tiếng liền đóng lại. Sớm đã thói quen La Văn này âm tình bất định xấu tính, Tạp Liệt có đôi khi cũng sẽ tưởng, La Văn không có dựa theo phụ thân hắn an bài chiêu số đi xuống đi cũng là chuyện tốt, bằng không đến lúc đó đè nặng tính tình tới rồi bùng nổ bên cạnh cũng không biết hắn có thể hay không trộm an bài người đem đối lập chính phái người xử lý. cái này xấu tính, nhưng thật ra 10 phần giống hắn vị kia nghiên cứu chủng tộc tẩu hỏa nhập ma 33. Ánh mắt rơi xuống một bên Gudera trên người, Tạp Liệt cũng không nhiều lắm làm dừng lại, gật gật đầu coi như chào hỏi qua, liền dắt nhà mình tiểu thiêm tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Như thế nào lâu như vậy mới lại đây, đi nơi nào? Khắp nơi đi một chút, có chút lạc đường, cho nên mới tới chậm một ít. Trợn tròn mắt nói dối, Hạ Thiêm nhưng thật ra càng nói càng thuận, ngay cả đôi mắt đều không có chớp. Đối với Gudera phất phất tay, liền lôi kéo Tạp Liệt tay đi trở về phòng đi. Khắp nơi đi một chút, tiểu thiêm không ngoan, tay nhỏ thượng không phải thực rõ ràng tồn tại một ít nho nhỏ miệng vết thương dấu vết, còn có trên người mang theo tân máy móc linh kiện hương vị, cứ như vậy dối cũng chỉ có thể lừa lừa người thường. Huống hồ tiểu thiêm nhìn qua đối nơi này cấu tạo thập phần quen thuộc, lạc đường, này đại khái không quá khả năng. Sớm tại mấy ngày trước Tạp Liệt liền chú ý tới này đó biến hóa, chỉ là xem tiểu thiêm chính mình chơi đến như vậy vui vẻ liền không có đi vạch trần, không ảnh hưởng toàn cục nói dối ngôn đều không có cái gì quan hệ, một ngày nào đó tiểu thiêm sẽ đem hết thảy đều nói cho hắn. Chỉ cần vui vẻ liền hảo, ra tới chơi muốn chính là vui vẻ. Thân phận của hắn chú định không thể lúc nào cũng làm bạn ở Hạ Thiêm bên người, hắn có thể làm chính là làm hắn tiểu thiêm ở hắn bên người có thể quá đến vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng, này liền vậy là đủ rồi. Đương nhiên, an toàn vẫn là đệ nhất vị, hắn không ở bên người thời điểm tiểu thiêm vẫn là lưu tại an toàn địa phương tương đối tốt một chút. Lưu tại chỗ Gudera nhìn Hạ Thiêm cùng Tạp Liệt kia tản ra hồng nhạt luyến ái hơi thở bóng dáng, lại quay đầu nhìn mắt La Văn lạnh như băng cửa phòng, tự hỏi chính mình có phải hay không dùng sai rồi theo đuổi phương hướng. Tự hồ, hắn hẳn là đi tìm kiếm một chút người khác trợ giúp, nhưng này trên phi thuyền, giống như trừ bỏ Hạ Thiêm, mọi người đều là người đàn ông độc thân. Hạ Thiêm hiện tại nhìn qua ngây ngốc bộ dáng, cũng không giống như là sẽ truy người. Này nhưng như thế nào cho phải cách chương?